Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, cao quý ung dung. Nữ vương phong thái, Hải Cửu ở trong điện thoại hướng Diệp Thiên báo cáo nói. Căn cứ cái kia một bên thu đến tình báo biểu hiện. Diêm quân bị giết, giết người hiện trường lưu lại tà thần mặt nạ thanh đồng toái phiến. Lão Thành khu cảnh sát đã tham gia điều tra, nhưng lấy Diêm quân đặc thù thân phận đến phán đoán, cảnh sát tuyệt không có khả năng đem cái này giết người án. Truy xét đến cơ sở, Hải Cửu chỉ là chi tiết trình bày sự thật, cũng không có làm ra cái gì cá nhân suy đoán. Nghe được Hải Cửu lời này, Diệp Thiên trong đầu nhất thời linh quang nhất thiểm. Một giờ trước, những cái kia đem chính mình bao vây tại nhà hàng Tây bên ngoài lưu manh, luôn miệng nói chính mình giết người. Có lẽ cũng bởi vì những tên côn đồ kia cho là mình giết lão đại bọn họ Diêm quân. Diệp Thiên tuyệt đối tin tưởng Hải Cửu đối với mình trung thành. Hắn cũng tin tưởng Hải Cửu tuyệt sẽ không lừa gạt chính mình. Biết rõ lấy Hải Cửu Thanh Long Hội tại Giang Thành thế lực phạm vi cùng sức ảnh hưởng, chỉ cần là Hải Cửu muốn biết sự tình, liền không khả năng không nghe được. Đã tại giết người hiện trường lưu lại tà thần mặt nạ toái phiến, cái kia hung thủ giết người cho dù là cái ngu ngốc đều đoán được, cũng là hắn Diệp Thiên. Hắn còn có tin tức gì? Diệp Thiên sắc mặt trong lúc nhất thời biến đến có chút ngưng trọng. Tại Bạch ra cửa lúc, Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới muốn giết chết Diêm quân. Một phương diện khác, Diêm quân từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra đối với mình vô cùng hoảng sợ, kính nể hèn mọn thái độ. Mình nếu là liền loại này người cũng giết, khó tránh khỏi hội để người mượn cớ gây nên một số phân tranh. Huống chi còn là ngay trước Bạch Tố cùng Trương Vũ Hân hai cái này cùng thế giới dưới lòng đất không có không liên quan người ngoài cuộc. Diệp Thiên cũng không muốn để Bạch Tố nhìn đến chính mình hung tàn huyết tinh một mặt. Đầu bên kia điện thoại Hải Cửu hơi chút trầm ngâm về sau, còn nói lên Diêm quân vừa chết, cho lão Thành khu thế giới dưới lòng đất mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Toàn bộ lão Thành khu thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi đều tự chiến đấu, tranh giành đoạt địa bàn, nỗ lực một lần nữa định nghĩa thế giới dưới lòng đất bố cục. Diệp Thiên lại hỏi Hải Cửu, đối việc này có ý kiến gì không? Hải Cửu trả lời ngược lại là lộ ra nước không lọt. Chú ý cẩn thận đáp lại nói, chỉ cần linh chủ đại nhân có bất kỳ phân công, hắn thì lập tức phái ra Thanh Long hội thành viên, bình định lão Thành khu cục diện hỗn loạn. Tại Giang Thành cảnh nội, Thanh Long hội cùng Hoàng Thiên Minh là cường đại nhất hai cỗ thế lực, chia cắt Giang Thành thế giới dưới lòng đất thiên hạ. Nhưng ở hai thế lực lớn phạm vi bên ngoài, còn có vô số quy mô so sánh thế lực nhỏ tồn tại. Chiếm cứ tại lão Thành khu Diêm quân cũng là bên trong điển hình nhất một cỗ thế lực nhỏ. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, trả lời, người Thanh Long hội vẫn là lưu tại khu vực thành thị A. Hoàng Thiên Minh nhìn chằm chằm, ta lo lắng Đỗ lão quỷ hội thừa dịp động thủ lung tung. Lão Thành khu thế giới dưới lòng đất cục diện, ta còn không có cân nhắc tốt, đến cùng muốn hay không xuất thủ. Hai người lại thượng vàng hạ cám kể một ít, Giang Thành sau này thế giới dưới lòng đất mới bố cục về sau. Mới kết thúc lần này trò chuyện, Diệp Thiên tâm sự nặng nề trở lại phòng khách lúc. Trong phòng khách trống rỗng, không thấy nửa cái bóng người. Hắn cũng là thẳng đến vừa mới móc điện thoại di động lúc, mới phát hiện Tô Tâm Di cho hắn đánh mấy cái điện thoại. Đứng trong phòng khách, khởi động thiên nhãn thông, đem chọn cái biệt thự bên trong tất cả phòng ngủ tình cảnh đều thấu thị một lần, biết được trùng nữ đều tại mỗi người trong phòng, có đang ngủ, có chơi game, còn có đang nhìn phim. Diệp Thiên lúc này mới hơi chút yên tâm, trực tiếp đi vào Nhan Như Tuyết trước kia phòng ngủ. Diệp Thiên gõ mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Nhan Như Tuyết lúc, Nhan Như Tuyết chính mặc lấy một bộ phấn sắc in hoa thuần cotton ngang gối đổ ngủ. Sắc mặt hơi có vẻ tiêu tụy, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng thiên sinh lệ chất tuyệt mỹ kiều diễm khí chất. Đang ngủ áo phác họa dưới, còn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cao quý ung dung nữ vương phong thái. Cuốn lại mái tóc, cũng hoàn toàn rối tung ở đầu vai, tại dưới ánh đèn lóe ra giống như gấm giống như đen nhánh xinh đẹp lộng lẫy. Lúc này Nhan Như Tuyết cho dù tháo trang sức, cũng cùng hóa thành trang thời điểm, không có gì khác biệt. Trang điểm, đối nàng mà nói, liền thành có cũng được mà không có cũng không sao một loại tân trang. Đối nàng dung mạo và khí chất, cơ hồ không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Có việc, đang ngồi ở trước bàn sách, nghiêng người đối với Diệp Thiên phương hướng, trong tay bưng lấy tấm phẳng, đại mi cau lại, duyệt văn kiện Nhan Như Tuyết, quay đầu liếc mắt một cái Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi, rạp chiếu phim, Tô Tâm Di, Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả ba nữ, liên tiếp nhìn hai trận điện ảnh, lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn dự định rời đi rạp chiếu phim. Dựa theo Trương Lệ Lệ thuyết pháp, tối nay không trở về bệnh viện, mang theo Đường Quả vào ở Trương gia hướng hoa khách sạn. Ba nữ tại xem phim lúc, cũng đều nhìn đến bằng hữu trong vòng, liên quan tới pháo hoa sự kiện đăng lại hoa. Cái này khiến Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ trong hai người tâm, không khỏi sinh ra một tia hâm mộ, mà Đường Quả không chút nào không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lòng cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Diệp Thiên là tại lão thành khu vội vàng lấy Nhan Như Tuyết niềm vui, cho nên mới không có nhận Tâm Di tỷ điện thoại, nhưng loại lời này, nàng lại không tiện ngay trước Tô Tâm Di mặt nói ra, nhưng sẽ để cho Tô Tâm Di cảm thấy khổ sở. Ba nữ vừa đi ra rạp chiếu phim lúc, một trận ồn ào huyên náo tiếng vang đột nhiên truyền vào ba nữ trong tai, ngay sau đó, từng trận đưa tay không thấy được năm ngón hắc vụ, từ bên ngoài phiêu tán tiến đến, trong chớp mắt thì tràn ngập tại rạp chiếu phim trên lối đi. Rõ ràng sáng ánh đèn, trong nháy mắt bị che giấu, rất nhiều người vô ý thức mở ra điện thoại di động chiếu sáng, lại giống đom đóm quang mang giống như... Vẻn vẹn chiếu sáng không đủ 2 cm phạm vi, còn lại không gian, tất cả đều rơi vào một vùng tăm tối. Trong bóng tối lóe ra màn hình điện thoại di động hào quang nhỏ yếu. Mọi người còn kinh ngạc phát hiện, điện thoại di động tín hiệu cũng hoàn toàn bị che đậy. Cho dù muốn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng đánh không đi ra. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến. Hàm xúc lấy vô tận không biết cùng thần bí, làm cho tất cả mọi người tại thời khắc này phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Mọi người ào ào bản năng hướng ra phía ngoài chạy tới. Kể từ đó, người đẩy ta chen, loạn thành một bầy, không ngừng có người bị đẩy ngã xuống đất, bị người dẫm tại dưới chân. Chỉnh cái thông đạo, chỉ một thoáng tràn ngập tuyệt vọng hoảng sợ bầu không khí. Một mảnh hỗn loạn, Đường Quả dù sao từng tại trường cảnh sát nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Vào lúc này, còn có thể giữ vững tỉnh táo, cất giọng hô hào mọi người phải tỉnh táo chấn định. Thế mà nàng thanh âm mới vừa phát ra, liền bị các loại tiếng thét chói tai che giấu đi, cho dù là bên người nàng Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, cũng nghe không được nàng thanh âm. Rơi vào đường cùng, Đường Quả chỉ có thể tận khả năng nắm chặt Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ tay. Gấp tựa vào vách tường, cẩn thận chậm chạp đi ra ngoài. Mọi người tất cả đều bận rộn hướng ra phía ngoài liều mạng phi nước đại. Ngược lại tại hắc vụ bên trong, không ngừng bị người đụng té xuống đất. Đường Quả lấy sách lược, tương đối mà nói, thì lộ ra vô cùng an toàn hữu hiệu. Vài chục bước về sau, Đường Quả thậm chí đã có thể cảm nhận được theo ảnh cửa sân ngoại truyền nhập bên trong gió lạnh. Đang lúc Đường Quả tâm lý hơi cảm giác nhẹ nhõm lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Lệ Lệ không thấy. Đường Quả tâm thần trầm xuống, lập tức lớn tiếng la lên Trương Lệ Lệ tên. Nàng cũng lo lắng Trương Lệ Lệ bị người dẫm đạp, tạo thành ngoài ý muốn. Thế mà, liên tiếp huyên náo tiếng hò hét, lại đem nàng tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt bao phủ. Nghe được Đường Quả tiếng gọi ầm ĩ, Tô Tâm Di cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, nhất định là Trương Lệ Lệ xảy ra bất trắc. Bản năng nắm thật chặt Đường Quả tay, lớn tiếng la lên Trương Lệ Lệ tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?